Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 335, Bình Dương Vương Phủ. Hai người trên đường đi vừa nghỉ, xuyên qua không biết bao nhiêu đường phố rốt cục đi vào Thẩm Lạc Anh nhà. Thẩm Lạc Anh làm quận chúa, như vậy phụ thân hắn tự nhiên là vương gia, cũng chính là đương kim hoàng thượng huynh đệ, Bình Dương Vương Phủ. Rất phong độ phủ đệ, chỉ ít ở kinh thành có thể đủ số được háo. Dù sao cũng là một cái vương gia, phủ đệ làm sao cũng không thể quá đơn giản. Ta một mực rất kỳ quái, ngày hôm nay nhà họ Trần, cha ngươi là vương gia, ấn lý nói cũng cần phải họ Trần mới là. Vì sao họ Thẩm, chẳng lẽ lại là dị tính vương? Trần Cửu nhìn lấy khí phái vương phủ, nói thầm nói. Vấn đề này đã ẩn giấu trong lòng hắn thật lâu. Ta mẫu hậu nhà là Hà Đông đại tộc, một cây miêu miêu. Năm đó thiên tử muốn nhờ ta Hà Đông Thẩm ra lực lượng, cho nên liền cưới ta tổ mẫu. Nhưng là điều kiện cũng là sinh ra tới Nam Hải muốn họ Thẩm kế thừa Trầm ra gia nghiệp. Trần Cửu gật gật đầu, trong lòng nghi ngờ biến mất. Thế nhưng là phụ vương của ngươi như là đã trở thành Hà Đông Trầm gia gia ở, tại sao lại hội bị phong vương? Đần a ngươi, liền xem như phụ vương ta là Hà Đông Trầm gia gia chủ, nhưng trên thực tế trong thân thể xin trôi chảy lấy hoàng thất huyết mạch. Lại nói phong vương có thể tiến một bước lôi kéo ta đợi đại tộc, triều đình làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Tiểu thư trở về, vương phủ thủ vệ nhìn thấy Thẩm Lạc Anh mau tới tiến lên lễ. Thẩm Lạc Anh khoát khoát tay. Được, đứng lên đi. Có Thẩm Lạc Anh dẫn đường, đương nhiên sẽ không có đuôi mù người cản đường. Trước rửa mặt một phen, ta lại dẫn ngươi đi gặp phụ vương ta. Ngươi về sau ngay tại nhà chúng ta ở lại đi. Thẩm Lạc Anh quay đầu nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu mang theo Trần Chờ. Cái này không được đâu. Thẩm Lạc Anh hai gò má ửng hồng. Có cái gì không tốt? Sợ hãi ta ăn ngươi à? Sau khi nói xong tự nhiên có gã sai vặt cho Trần Cửu dẫn đường rửa mặt. Tắm rửa thay quần áo đó là trước đây thật lâu sự tình. Ngồi tại trong thùng tắm, sau lưng một cái khuôn mặt mỹ lệ nha hoàn cho Trần Cửu chải lấy đầu. Sát thân thể, tinh tế đem mình tại thượng kinh hành trình thôi diễn một lần. Không có cái gì lỗ thủng mới yên lòng. Một phen rửa mặt, thay đổi quần áo, một thân tử sam, phía trên thêu lên điểu thú trùng cá, sinh động như thật, sau lưng tóc lười nhác dùng một cây dây lưng hệ cùng một chỗ. Công tử xin đi theo ta. Thị nữ kia hầu hạ Trần Cửu rửa mặt xong sau nói. Xin dẫn đường, xuyên qua một cái hành lang, một hoa viên, tam tòa nhà phòng mới đi đến vương phủ đại sảnh. Toàn bộ vương phủ mặt đất đều là đá cẩm thạch lót đường, nhìn có chút bất phàm. Trong đại sảnh người ngồi lên, ngồi một người trung niên nam tử. Nam tử một thân lam sam, trên quần áo thêu lên một con rồng, bốn bắt kim long, lông mày rậm dày, cái mũi cao thẳng, khuôn mặt nghiêm túc, tự có một cỗ uy nghiêm vờn quanh. Một đôi mắt khiến người sợ hãi thần. Đại Chu có thể mặc long bào chỉ có hai loại người. Một loại là hoàng đế, loại thứ hai là thái tử, vương gia, mà xuất hiện tại cái này Bình Dương Vương phủ, lại ngồi tại chủ vị tự nhiên là Bình Dương Vương bản thân. Gặp qua vương gia, Trần Cửu hai tay ôm quyền, thì lễ, lớn mật, gặp vương gia xin không quỳ xuống. Một thanh âm từ Bình Dương Vương sau lưng truyền đến. Trần Cửu nghe vậy hướng về Bình Dương Vương sau lưng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở sau lưng hắn thế mà đứng đấy một cái thân mặc thiết giáp nam tử. Một thân hắc giáp, phảng phất hòa tan tại vùng thế giới này. Trần Cửu lúc trước sau khi đi vào không tự chủ được đem nam tử này xem nhẹ quá khứ, giống như không nhìn thấy người này. Lúc này ở nhìn nam tử này, vừa mới trong lòng giật mình. Nam tử này thật đáng sợ cảnh giới. Không biết đến cảnh giới kia, thế mà cùng cả cái hoàn cảnh hòa làm một thể, tâm thần ta đem xem nhẹ, loại tình huống này tuyệt đối không thấy nhiều. Trần Cửu trầm tư ở giữa. Bình Dương Vương cũng đang nhìn Trần Cửu, gặp nó quanh thân khí thế bình thản, không có tu luyện dấu vết, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Bất quá sau đó nhãn tỉnh sáng lên, hắn phát giác được trong không khí nguyên khí biến hóa. Trần Cửu đứng tại này bên trong, tựa như là vạn vật trung tâm. Sở hữu đi qua hắn linh khí giống như là dòng nước trở lại đại hải. Không còn có nửa điểm phản ứng. Bị kỳ thu nạp, có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa thu nạp nguyên khí. Đồng thời đem quanh thân khí thế nội liễm. Cái này tương xứng không đơn giản. Chỉ ít hắn liền làm không được. Thiếu niên này tuy nhiên khuôn mặt không phải đặc biệt tuấn lãng, nhưng là ngũ quan đặc biệt nén lòng mà nhìn. Duy nhất khuyết điểm cũng là da thịt quá tốt, lóe ra một tầng trong suốt. Không cần như thế, xin ngồi đi. Bình Dương Vương thanh âm bình nhuận, như nhuận vật mảnh im ắng xuân vũ. Tạ vương gia. Trần Cửu đi đến một bên cái trước chỗ ngồi xuống. Thị nữ bưng lên một chén hương mính, nhẹ nhẹ để lên bàn. Đây là Thẩm Lạc Anh cũng đi tới. Phụ vương, ngồi đi, ngươi cái này dã nha đầu ở bên ngoài lại gặp rắc rối. Người ta cũng tìm tới cửa. Ngươi nói ta làm như thế nào phạt ngươi? Tuy nhiên nói phạt, nhưng trên mặt không có chút nào vẻ giận. Hiển nhiên không có làm thật. Ai ngờ đường nơi nào đến chó điên đuổi theo ta cắn loạn. Bọn họ đều là lão quái vật. Bị ta một cái tuổi trẻ vãn bối hố này là đáng đời. Tuổi đã cao cũng sống đến cầu thân bên trên. Nói đến đây bên trong, Thẩm Lạc Anh nhìn một chút Trần Cửu, gặp nó sắc mặt vẫn như cũ như thường. Hiển nhiên tính cách bên trên tu vi không thể nói. Bình Dương Vương cười ha ha một tiếng. Không hổ là ta Trầm Bình nha đầu. Cha ngươi ta cũng là cùng bọn hắn dạng này nói. Kết quả những cái này lão gia hỏa mặt đỏ tới mang tai xấu hổ đi. Nói đến đây bên trong nhìn về phía Trần Cửu, người có thể đem Lạc Anh trả lại không thể bỏ qua công lao. Lạc Anh là bản vương chân quý nhất bảo bối. Người muốn bản vương như thế nào đáp tạ ngươi? Có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Trần Cửu đặt chén trà xuống, không dám tranh công. Chuyện này vốn chính là ta sai lầm. Vương gia không truy cứu tại hạ sai lầm cũng là tốt. Đang nói, bên ngoài truyền đến một trận cước bộ. Một sĩ binh đi đến Bình Dương Vương bên người. Vương gia, hoàng cung bên trong đến thị vệ ngài tiến cung. Bình Dương Vương gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Cửu cùng Thẩm Lạc Anh. Lạc Anh, người tốt nhất chiêu đãi hắn. Người hoàng bá bá có việc triệu là cha tiến cung. Sau khi nói xong theo nội thị vội vàng đi ra đại sảnh. Thẩm Lạc Anh thở ra một hơi thật dài. Ngươi thích ăn cái gì ta gọi bếp sau làm cho ngươi. Ta vương phủ có thiên hạ tốt nhất đầu bếp. Liền liền hoàng cung ngự trù cũng có thể điều đến. Trần Cửu cũng không khách khí. Nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Tốt nhất tửu không thể thiếu. Có cái gì đặc sắc đồ ăn cứ việc bên trên. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng, ta đi vào Thượng Kinh còn không có tiếp lão sư ta. Người muốn giúp ta tìm một cái lão sư hạ lạc. Người lão sư, là vị nào? Thẩm Lạc Anh mang theo hiếu kỳ nói. Có thể dạy bảo ra Trần Cửu như vậy viết ra tử khí đông lai thiên tư tung hoành người. Muốn đến không phải hạng đơn giản. Vương Minh Dương, cái gì? Lại là hắn? Thẩm Lạc Anh kinh ngạc nói. Người lão sư lại là Minh Dương tiên sinh. Trách không được có thể dạy bảo ra như ngươi loại này quái thai. Cái này trước không vội. Chờ chúng ta ăn được uống được về sau ngày mai lại đi hắn phủ thượng bái phỏng. Đã đến, cũng không quan tâm chậm trễ như vậy một hai ngày. Trần Cửu thủ trưởng vuốt ve lông mày. Tháng 9 liền khảo thí. Ta muốn đi lão sư này bên trong học tập một số kinh nghiệm. Ta tuy nhiên niềm tin chắc chắn. Nhưng là khoa thi sự tình ai có thể nói định. Người lão sư nếu là Minh Dương tiên sinh, làm sao xin lo lắng thi rớt vấn đề. Người liền xem như một cái chữ viết nhầm không biết ngu ngốc. Những cái này giám khảo cũng sẽ xem ở Minh Dương tiên sinh phân thượng để ngươi trúng bảng. Người không biết Minh Dương tiên sinh tại chúng ta Đại Chu đại biểu là cái gì. Đáng tiếc, ta lần này qua Vũ Châu phủ ứng thiên thư viện liền muốn qua bái phỏng tiên sinh. Không có nghĩ rằng liên tiên sinh mặt đều không có thấy. Trần Cửu tuy nhiên không biết nhà mình lão sư tại Đại Chu Nho Lâm có địa vị gì. Nhưng là mỗi khi nhớ tới trong ngực quyển kia dùng hạo nhiên tử khí đúc thành thư tịch. Cũng cảm giác không đơn giản. người ngược lại là tốt cơ duyên. Thẩm Lạc Anh chua chua nói. Vận khí ta luôn luôn đều tốt. Vận đào hoa cũng tốt. Thẩm Lạc Anh bạch Trần Cửu liếc một chút. Cái này vừa nói Thẩm Lạc Anh liền biết rõ nói sai. Quả thật Trần Cửu ra mặt hơi hơi co rúm. Mí mắt trực nhảy. Đang nhìn Thẩm Lạc Anh ở đâu bên trong cúi đầu nhìn thấy bàn tay. Bầu không khí ngưng trệ. Nơi xa tiếng bước chân đánh tan loại này ngưng trệ. Tiểu thư, thịt rượu đã chuẩn bị tốt. Còn nhỏ tỷ rời bước. Thẩm Lạc Anh nhìn Trần Cửu liếc một chút. Đi ăn cơm. Còn chưa tới ăn cơm phòng. Liền có thể ngửi được này bốn phía mùi rượu. Thật sự là hảo tửu. Rượu này có cái gì tên tuổi? Thẩm Lạc Anh cũng không quay đầu lại nói. Đây là trong hoàng cung cống tửu. Hàng năm chỉ là có ít như vậy vài hũ. Phụ vương ta thường ngày bên trong không bỏ uống được. Xem ra hắn rất xem trọng ngươi. Bực này mỹ tửu cũng lấy ra. Nên biết rằng hắn thường ngày bên trong rất lợi hại keo kiệt. Đi vào phòng là một trương phủ lên hoàng bố cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một đường đường món ngon. Nhìn lấy liền làm người muốn ăn tăng nhiều. Đây là bát ô tô gà. Đây là phi long thịt viên. Đây là cá chép. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.